Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 47, 46 súng không giết. Thú tượng, Mã Nhiên chắc quá mặt, phát hiện một tên đầu đội kính nhìn ban đêm thanh niên chính cầm súng chỉ mình. Đối phương ăn mặc cùng Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang, Ngô Địch ba người giống như đúc hai màu xanh vàng chế phục. Vóc người khôi ngô cường tráng. Nhìn ra thân cao 1m cửu ngũ trái phải, Mã Nhiên tầm mắt độ lệch, rơi vào trong tay đối phương súng trên. Ta là Thảo Lư học xã Mã Nhiên, khoảng chừng một tuần đến đây A3 khu thực địa khảo sát. Cầm súng chỉ vào người khác, không phải là cái gì thói quen tốt. Ngoại hình tương tự Desert Eagle, đen tuyền lớp mạ, đồng bộ viên đạn đường kính rất lớn, kỳ danh là thú tượng. Vũ khí này tính năng phi thường mạnh mẽ, cùng tên của nó một dạng. Trên căn bản chỉ cần một thương liền có thể giết rơi một đầu voi châu Phi. Thú tượng là chuyên môn nghiên cứu khai phá ra cho nội khí người tu luyện sử dụng. Là Trung Quốc đặc sắc sơ đại siêu phàm giả vũ khí một trong. Nó lực đàn hồi rất lớn. Người bình thường bắt được thương này, vừa bóp cò, khả năng còn không đánh tới người. Cổ tay mình liền trực tiếp chật khớp rồi. Mã Nhiên đối với nó khắc sâu ấn tượng, là bởi vì kiếp trước Ngô Địch thường thường sẽ cầm một cái bị chính mình một thương đập vỡ tan xương thuyền manh mới thủ hộ giả làm phản diện giáo tài. Hiện tại thời gian là đêm khuya 1:05. Cao to thanh niên dùng tay trái đẩy một cái kính, nhìn ban đêm, mặt không hề cảm xúc nhìn Mã Nhiên, lạnh như băng nói, khoảng thời gian này người bình thường cũng sẽ không một người ở nơi như thế này loạn đi dạo. Ta xưa nay sẽ không cầm súng nhắm ngay cái khác học xã đồng bạn. Nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, đúng là nhân loại sao? Mã Nhiên phải thừa nhận, hành vi của chính mình người ở bên ngoài xem ra, thật có chút quỷ dị. Thế nhưng, đối phương quá khích phản ứng cùng độ cao cảnh giác trạng thái. Cũng nói có nhiều vấn đề. Toàn bộ A3 khu, coi như không cân nhắc lưu động giả, cũng có thể có 1,100 tên trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Có cực cao quân sự tố dưỡng thường trú nhân viên. Cao to thanh niên lạnh như băng tiếp tục nói. Nhưng là bên này hiện tại liền một cái tỉnh táo người cũng không có. Ta gặp được tất cả mọi người, đều rơi vào đến trạng thái hôn mê. Bất luận dùng thủ đoạn gì, đều không thể tỉnh lại bọn họ. Nghe đến đó, Mã Nhiên bình tĩnh nói, nếu như học trưởng không tin lời nói, ta mang ở trên người giấy chứng nhận, hẳn là có thể chứng minh thân phận. Lòng cảnh giác tương đương trọng cao to thanh niên hơi nheo cặp mắt lại, cảm giác lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Thiếu niên trước mắt này bị họng súng đen ngòm chỉ vào, nhưng là một bộ lạnh nhạt thong dong tư thái, kia bình tĩnh ánh mắt để hắn cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy. Ta xem qua Mã Nhiên bức ảnh. Cao to thanh niên nuốt nước miếng một cái, cảm giác trên cánh tay tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên đến rồi. Rõ ràng là hắn khống chế lại tình cảnh, có thể phản ứng của đối phương lại làm cho hắn cảm giác mình mới là nhược thế một phương. Hắn nỗ lực ổn định miệng thương, người xác thực đẩy một tấm cùng Mã Nhiên mặt giống nhau như đúc. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ người chính là Mã Nhiên. Giấy chứng nhận cũng khả năng làm giả, hoặc là từ những người khác nơi đó đoạt đến. Mã Nhiên nhìn cao to thanh niên một mắt, lạnh nhạt báo ra tên họ của đối phương cùng lai lịch. Tống Sở, Phụ Lam học xã không phải bình thường chiêu lục thành viên. Lấy siêu tự nhiên hiện tượng tự mình trải qua giả thân phận gia nhập học xã. Hắc Nham võ đạo thiên phú rất tốt. Hai kỳ học viên Ngô Địch bị chiêu thu trước. Người nội khí thành tích vẫn xếp hạng trước 3 tên. Bởi vì du lịch lúc tao ngộ sinh vật ngoài hành tinh đoàn diệt, du lịch đồng bạn toàn bộ bị giết. Sở dĩ tính cảnh giác cực cao. Như Kinh không có đoán sai lời nói, người hiện tại hẳn là cũng lấp kín 4 cái khiếu huyệt. Tu luyện tới nội khí nhị đoạn cảnh giới rồi. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên thần thái dễ dàng hoạt động lên vai gáy khớp xương. Một lát sau, hắn nhìn về phía Tống Sở, thăm thẳm nói, người nếu biết ta là họ gì tên gì, vậy thì hẳn là rõ ràng. chấm ngoặc kép, coi như ngươi cầm thú tượng, cũng tuyệt đối không thể đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngươi thân hình cao lớn, hình thể to lớn, thần kinh vận động phát đạt, tiên thiên thiên chất rất mạnh, năng lực thực chiến đã đạt đến nội khí tam đoạn bình quân trình độ. Ngươi rất mạnh, Mã Nhiên, khen ngợi nhìn đối phương, rất cường, tiên thiên thiên chất cùng nội khí gia trì dưới. Một ít võ trang đầy đủ tinh nhuệ bộ đội đặc chủng đều không phải là đối thủ của ngươi. Có thể, chấm ngoặc kép, ta hiện tại là nội khí lục đoạn. Có lẽ, ngươi không rõ ràng lắm nội khí lục đoạn khái niệm. Như vậy, chấm ngoặc kép, hiện tại khiến ngươi mở mang kiến thức một chút được rồi. Mã Nhiên nói chuyện, chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía trước điểm nhẹ mấy lần, nhìn thấy động tác của hắn. Tống Sở con ngươi chớp mắt khoách tán, vừa muốn nổ súng xạ kích không phải chí mạng vị trí, ngăn lại Mã Nhiên động tác nguy hiểm, nhưng hắn lại bị ai phát hiện, hai tay của chính mình lại hoàn toàn không nghe sai khiến rồi. Không, không chỉ là hai tay, cả người hắn đều rơi vào đến cứng ngắc trạng thái, thật giống như trong tiểu thuyết võ hiệp nhắc tới, bị điểm huyệt một dạng. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần đạt đến nội khí ngũ đoạn cấp độ, là có thể sử dụng nội khí viên đạn, ở không tạo thành vết thương chí mạng tình huống, tê dại mục tiêu tứ chi, cản trở hệ thần kinh vận chuyển bình thường. Mã Nhiên đi bộ còn hơn đi tới trước người Tống Sở. Vừa giải thích, vừa lấy đi trong tay đối phương thú tượng. Yên tâm, ngươi trạng thái như thế này, chỉ có thể duy trì 3 giây trái phải, rất nhanh sẽ có thể khôi phục bình thường. Cũng không lâu lắm, Tống Sở dần dần thu được hành động lực. Hắn có chút không quá chịu phục nhìn về phía Mã Nhiên. Ngươi vừa nãy liền không sợ ta nổ súng. Tống Sở kỳ thực là có cơ hội kéo cò súng. Chỉ là bởi vì do dự, mất đi tốt nhất chí thắng thời cơ. Mã Nhiên kém chút cười ra tiếng. Sợ? Tại sao mình muốn sợ một cái món đồ chơi nhỏ? Thú tượng nhưng là xưng tên, súng không giết. Hay là bởi vì đổi mới tốc độ khá, hay là bởi vì bản thân nó cũng chỉ là quá độ kỳ sản phẩm. Từ sinh ra đến xuất ngũ mới thôi, tổng cộng 500 chi thú tượng gộp lại, liền một cái ngoại tinh sinh mệnh đều không có giết chết quá. Làm một tên bị mưa bom bão đạn gột rửa đi ra thâm niên văn minh thủ hộ giả. Đừng nói một cái tiểu súng, coi như cầm 3-5 điều súng máy bán tự động nhắm vào Mã Nhiên. Hắn cũng sẽ không cảm thấy hoảng sợ, thậm chí, liền tim đập nhanh hơn phản ứng đều sẽ không có. Ta thần kinh phản xạ tốc độ nhanh hơn ngươi rất nhiều. Mã Nhiên móc ra một tấm khăn ướt, đem đoạt đến súng lục lau chùi sạch sẽ. Hắn thưởng thức trong tay thú tượng, dùng cực kỳ chắc chắc ngữ khí nói. Trừ phi đột nhiên phát sinh địa chấn, bằng không ngươi không có bất luận cái gì bắn chúng ta độ khả thi. 10 lần xạ kích bên trong, ngươi trúng mục tiêu ta xác suất là linh, mà thú tượng trang đạn lượng chỉ có 5 phát. Tống Sở ngây người như phỗng nhìn Mã Nhiên ở trong một giây đem thú tượng phá thành một đống linh kiện, lại dùng 2 giây đem súng ống gây dựng lại. Toàn bộ quá trình tơ lụa không gì sánh được, có vẻ cực kỳ thông thạo. Tống Sở xoa xoa chảy tới hàm dưới mồ hôi, thành khẩn nói, xin lỗi. Vừa nãy là ta sai, hy vọng có thể được ngươi tha thứ. Nhân gia cũng đã phản chế hắn, vẫn không có lập tức hạ sát thủ. Nhìn từ góc độ này, Mã Nhiên xác thực xác suất lớn là nhân loại, mà không phải nguy hiểm gì ngoại tinh sinh mệnh ngụy trang thành người địa cầu. Mã Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, quơ quơ trong tay tên là thú tượng đặc chế súng lục. Cái này liền xem là nhận lỗi được rồi. Vừa nãy ngươi cũng đã nói, chấm ngoặc kép, toàn bộ A3 khu người, khả năng trừ bỏ hai chúng ta bên ngoài, đã toàn bộ rơi vào trạng thái hôn mê. Đây là báo động màu đỏ cấp bậc trở lên có chuyện xảy ra. Chúng ta phải nghĩ biện pháp hóa giải lần này nguy cơ. Mã Nhiên là cái tâm nhãn nhỏ ra hỏa, bất quá lần này hiểu lầm, hắn nhẹ nhàng mà thả qua rồi. Kiếp trước Tống Sở liền hy sinh vào lần này A3 khu ác mộng sự kiện bên trong. Làm đơn thuần nội khí người tu hành, nếu như không phải đầy đủ cảnh giác, Tống Sở căn bản không có tư cách cùng ác mộng cơ thể mẹ Đồng Quy Vu Tận hóa giải nguy cơ. Tống Sở nhìn về phía trong tay Mã Nhiên thú tượng, muốn nói lại thôi, người này đến cùng trải qua cái gì? Hắn bẩn trang bị quá trình quá tự nhiên chứ, một điểm hết sức cảm giác đều không có, thông thạo làm người giận sôi, căn bản chọn không ra bất kỳ tật xấu, thật giống như chuyện giống vậy, hắn đã làm quá rồi trăm lần, ngàn lần một dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.